Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, Đại Trảo Bồ. Tân Nguyên khu đào thi hiện trường, tổng cộng thanh lý ra 9 bộ thi thể. Trong đó có 2 cỗ là lịch chiến tự vệ lúc đánh chết Hàn Phi Mã Tử. Còn lại toàn bộ đều là Hàn gia công ty tại Tùng Giang nổi danh cao tầng. Tần Vũ cầm trong tay nắm giữ tư liệu. Từng cái thẩm tra đối chiếu thân phận của những người này về sau. Không khỏi toàn thân lỗ chân lông tạc lập. Lắc đầu cảm thán nói. Luận hung ác, 5 cái Hàn đồng chói nhất khối. Cũng không có Hàn Phi hung ác a. Những người này cái nào không cho Hàn gia bán quá mệnh a. Nói giết liền giết đi. Nói xong, Tần Vũ khoát tay hô. Nói cho lão Miêu bên kia. Có thể động, được. Phó Tiểu Hào lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức bấm lão Miêu điện thoại. Đào thi hiện trường lộ ra ánh sáng sau, phối hợp với lịch chiến trong tay nắm giữ hình ảnh tư liệu, đã hoàn toàn đủ động Hàn Phi. Vì lẽ đó Tần Vũ mới dám để lão Miêu đối Hàn gia cốt cán tiến hành thu lưới. Mặc dù trong tay hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ những người này thiết thực chứng cớ phạm tội, nhưng khiêu động Hàn gia đòn bẩy đã xuất hiện. Đồng thời bắt được những người này sau, còn có dài rằng giặc tố tụng ký, mà trong lúc này Tần Vũ đã hoàn toàn có thể bổ túc chứng cứ. Nói đơn giản điểm, chỉ cần Hàn Phi tại Tùng Giang khẽ đảo, bắt lại phía dưới những này làm việc người, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà ngươi bây giờ không bắt, bọn hắn khẳng định liền chạy sạch sẽ. Hơn 4 giờ chiều, Hắc Phố xuất động trên 100 tên cảnh lực. Bắt đầu toàn thành phố quét ngang Hàn gia hạch tâm cốt cán. Trước hết nhất gặp nạn chính là Hỉ Nhạc Cung. Trừ bỏ đã trong tù không có gia phong ca bên ngoài. Cốt cán nhân viên bị bắt hơn 20 người. Những người này có không ít đều là từng theo lão Miêu bọn người từng uống rượu. Xưng huynh gọi đệ chín mặt. Đại gia lúc trước tốt hận không thể quan hệ mật thiết. Nhưng giờ phút này lại nói trở mặt liền trở mặt. Người trưởng thành thế giới khó đàm luận đúng sai. Lập trường bày ở chỗ này. Ngươi không động hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ động tới ngươi. Bất quá lão Miêu đối với những người này thái độ coi như hữu hảo. Bắt đến người về sau, cũng không có làm khó bọn hắn. Chỉ giao trách nhiệm thuộc hạ cảnh đội đội trưởng. Sẽ tách ra giam giữ. Yên lặng chờ thẩm vấn. Chu Vĩ Nguyên bản định đi Yến Bắc loại bỏ Vưu Lợi Quân gia đình tình huống. Nhưng bởi vì Tùng Giang chuyện bên này cho chậm trễ, vì lẽ đó Tần Vũ là để hắn phụ trách khai nguyên địa khu bát. Đây là Hàn Tam Thiên dậy sớm nhất ra chi địa. Hắn ở chỗ này quang thực nghiệp công ty liền có 4 năm ra. Công ty nhỏ, tài chính công ty càng là nhiều vô số kể. Chu Vĩ bắt thời điểm cũng gặp phải không ít lực cản. Thậm chí có cao tầng cùng trên mặt đất người. Trước mặt mọi người cầm súng chống lệnh bắt. Bởi vì Hàn gia ở nơi này lực ảnh hưởng, hoàn toàn không thua gì Mã lão nhị tại Hắc Phố. Bất quá loại này phản kháng chung quy là vô hiệu. Hàn Phi đều biến mất. Đám này quân lính tản mạn lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Hơn 9 giờ đêm chuông. Chu Vĩ tại khai nguyên khu thu đội. Bắt gần 50 tên nghi phạm. Trực tiếp ném vào Hắc Phố cảnh ti sớm chống ra giam giữ thất. Căn bản không có mang đến ngục giam. Để phòng xuất hiện biến động, Hắc Phố cảnh ti bên trong, Tần Vũ đứng ở cửa sổ chỗ, cầm điện thoại xông Ngô Địch nói ra, ngoặc kép, cảnh thự bên kia đã mấy lần hỏi thăm, vì cái gì chúng ta cảnh ti làm động tĩnh lớn như vậy? Nhưng không có cùng bọn hắn bên kia sớm chào hỏi, khai nguyên khu cảnh ti bên kia cũng đi cáo trạng, nói chúng ta nhân viên cảnh sát tùy ý nổ súng, gây nên dân chúng hỗn loạn, chấm ngoặc kép. Ngươi có nắm chắc không? Ngô Địch hỏi. Khẳng định có a. Không có nắm chắc. Ta dám động sao? Bắt nhiều người như vậy phán không được. Vậy ta không được tan học a. Tần Vũ dùng giọng khẳng định đáp lại. Cảnh thự bên kia áp lực ngươi chớ để ý. Ngô Địch nhẹ giọng nói ra. Để ta giải quyết. Được. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng tảng đá xem như triệt để rơi xuống đất. Tùng Giang cảnh thự trong văn phòng. Tân thự trưởng chống nạnh cầm điện thoại nói ra. Đúng, đúng a, ta đã chuẩn bị đánh điện thông báo tổng cục. Cái này Tần Vũ trong lòng quá không có đếm. Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền cái bắt chuyện đều không có đánh với ta. Đây là ý gì? Bắt ta không tồn tại sao? Cầm Cảnh Thự không tồn tại sao? Còn là hắn cảm thấy mình có thể thành lập cái thứ hai hệ thống cảnh vụ rồi. Toàn thành phố quy mô đại chảo bộ, không theo bất luận cái gì cảnh ti sớm câu thông. Nghĩ thoáng súng liền mẹ hắn nổ súng. Tùng Giang là nhà bọn hắn sao? Chính vụ thự thự trưởng trầm mặc vài giây sau, lập tức gật đầu nói ra. Người có thể cho tổng cục gọi điện thoại. Lúc cần thiết có thể đi một chuyến Phụng Bắc. Tốt, ta đã biết. Hàn Phi hẳn là không cứu sống nổi. Hàn gia rời khỏi Tùng Giang đã là trở thành sự thật. Chính vụ thự thự trưởng châm trước nửa ngày, nhẹ giọng nhắc nhở, đem tinh lực chủ yếu đặt ở đỡ vương gia phía trên. Minh bạch, cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tân thự trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, cúi đầu liền muốn bấm Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục mỗ lãnh đạo điện thoại. Tích Lanh canh, đúng lúc này, Tân thự trưởng tư nhân điện thoại di động vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nhìn thấy là Phụng Bắc tổng cục lãnh đạo dãy số. Lập tức ấn nút trả lời. Ngài tốt, Vương Tuần tra trưởng, Tùng Giang náo ra động tĩnh rồi. Đối phương hỏi, ngài thật là Thuận Phong Nhĩ a? Đúng vậy, Hắc phố cảnh ti tại không có sớm cáo chi cảnh thự tình huống dưới. Đột nhiên tại toàn thành phố làm đại chảo bộ, nhằm vào Hàn gia, chấm ngoặc kép, Tân thự trưởng lập tức liền muốn đáp lời. Tổng cục bên này vừa mới thành lập tổ chuyên án, lập tức sẽ đến Tùng Giang. Vương Tuần tra trưởng đánh gãy lấy đáp lại nói. Tổ chuyên án tổ trưởng là quân chính người. Tân thự nghe tiếng mộng bê, Hắc phố cảnh ti lại tra lại náo. Đến có chuẩn bị, đường sắt hạng mục. Vùng mới giải phóng xây dựng thêm thủ tịch nghị viên tuyển cử. Các ngươi xử lý quá khó nhìn. Điều này khiến cho quân chính bất mãn. Bọn hắn đang phản kích. Vương Tuần tra trưởng thanh âm lạnh lùng nói ra. Hàn gia là phản kích cửa ra vào. Người ta trong bụng ổ hòa. Dù sao cũng phải hả giận mà. Tân thự trầm mặc sau một hồi. Mười phần không cam lòng hỏi một câu. Hệ thống cảnh vụ việc nhà. Quân chính hiện tại cũng có thể chen vào tay sao? Cái này không có đạo lý a. Cái này tổ chuyên án tổ trưởng là quân giám cục bên kia người phụ trách bổ nhiệm. Tổng cục bên này cũng không tốt không nể mặt mũi. Vương Tuần tra trưởng nhàn nhạt nói ra. Hàn gia không gánh nổi vậy thì thôi. Nhưng sự tình muốn làm sạch sẽ. Đừng để tổ chuyên án bắt lấy cái đuôi nhỏ. Chuyện này nếu như xử lý không tốt. Trần phó cục nguyên thoại là, Tùng Giang cảnh thự một cái thay người. Cứ như vậy, nói xong, Vương Tuần tra trưởng trực tiếp cúp điện thoại. Phụng Bắc mỗ trong trang viên, Ngô Địch cha hắn ăn mặc đồ thể thao. Gác tay hướng về phía bên cạnh mấy cái quân chính lão đại nói ra. 743 đoàn, 356 đoàn, bao quát cảnh vệ lữ. Toàn bộ thuộc về chúng ta một hai chiến khu tác chiến danh sách. Là chính chúng ta bộ đội, chính đảng lũ khốn kiếp này dưới bàn đảo đi đảo lại. Để chúng ta bị bất đắc dĩ, mình sụp đổ mình một thương. Đến cuối cùng bọn hắn ngược lại là nghĩ nằm trên ghế xem kịch. Mẹ nhà hắn, không nháo ra chút động tĩnh. Trong lòng ta khẩu khí này ra không được a. Đúng vậy a, 743 đoàn bất ngờ làm phản sự tình. Đúng là để ngoại nhân chê cười. Bên cạnh trung niên gác tay nhẹ gật đầu. Ta nói cho tiểu địch. Buông tay đi làm. Làm một cái Hàn gia chỉ là món ăn khai vị. Lão tử lúc này không lột mấy người bọn hắn nhân vật số 1 số 2 còn chưa xong sự tình. Ngô. Địch phụ thân chắp tay sau lưng. Bà khí vô cùng nói ra. Trò cười không thể có thể một nhà ra a. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái kia đại gia nhất khối vui a đi. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng. Có nhân liền có quả. Phong lực thôn sự kiện. 743 đoàn bất ngờ làm phản sự kiện. Đều đã gây nên quân chính bên này cực kỳ bất mãn. Phản kích động cơ. Sớm đã tại 743 đoàn trưởng bị Ngô Địch xử quyết lúc liền đã chôn xuống. mà quân giám cục giúp đỡ Tần Vũ đủ loại hành động. Bao quát Lâm Gia nguyện ý ra mặt bắt giữ Vưu Lợi Quân bọn người. Cũng đủ để chứng minh thái độ. Thua thiệt không có khả năng ăn hết. Còn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lão đại ở giữa hời hợt mấy câu. Liền cho Tần Vũ tại điều tra và giải quyết Hàn gia án thượng cho đủ lực lượng. Bởi vì lúc trước Vưu Lợi Quân, Dương Cương bọn người bị với tay về sau. Tần Vũ tìm lý do chính là quân giám cục tham gia. Đem người nói đi. Vì lẽ đó hắn hiện tại đột nhiên làm động tĩnh lớn như vậy bắt người. Là không hợp tình cũng không hợp lý. Bất quá Phụng Bắc tổ chuyên án vừa đến. Liền đem loại này hợp lý tính đẩy lên cực hạn. Hơn 10 giờ tối, cảnh thự lần nữa tiếp vào tổ chuyên án mệnh lệnh, đặc lệnh hắc phố cảnh ti toàn lực điều tra. Lầu ký túc xá bốc cháy án, cửa hàng bán lẻ phòng thương kích án, hẻm thương kích án, mười mấy lên đặc biệt lớn vụ án. Mệnh lệnh một cái, Tần Vũ chính thức hoàng mã quái ra thân. Theo vừa tới Tùng Giang lúc bốn phía nhận tra quẫn bách cục diện. Triệt để biến thành quân chính dưới cờ vừa mới sinh ra mới tinh sinh mệnh. Có đại ba ba, đầu lưỡi của ta rốt cục không mệt đâu. Đi hướng đặc chiến lữ trên đường. Tần Vũ tiếp đến lão Miêu điện thoại. Uy, có cái việc khó. Cái gì? Tần Vũ hỏi. Diệp Lâm muốn chạy, muốn xuất quan. Lão Miêu nhíu mày hỏi. Bắt vẫn là không bắt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.